Sở Tiểu Thất cho rằng Tiêu Tử Lăng muốn giải quyết Bạch Liên Hoa kia là bởi vì ghen tị, ở trong mắt nó, làm người hôn ước thì thái độ phải cứng rắn chút, đối với bất kỳ các loại tiểu tam nào phá hư hôn ước, nhất định phải lấy thủ đoạn máu tanh trấn áp. Không thể không nói, tư duy của Tiểu Thất đã bị đắp nặn hỏng rồi, ngoại trừ giết không còn lựa chọn thứ hai. Cô ta lại không làm chuyện gì xấu, hơn nữa chúng ta cần bằng tốc độ nhanh nhất nhỏ giọng không tiếng động rút khỏi, nhóc cho rằng giết đóa Bạch Liên Hoa kia thì có thể nhỏ giọng không tiếng động được sao? Cho dù không nghi ngờ chúng ta, cũng phải giam lại kiểm tra một phen, như vậy chúng ta sẽ không thể nhanh chóng rút lui khỏi, khẳng định lão đại sẽ giết chúng ta. Nghĩ đến bộ dáng lửa giận tận trời của Sở Trích Thiên, Tiêu Tử Lăng nhịn không được dùng mình, cậu cũng không dám chọc Sở Trích Thiên buồn bực a. Vậy làm sao giờ, không thể giết cũng chỉ có thể đuổi. Sở Tiểu Thất tiếp tục gặm kẹo que, vứt vấn đề lại. Tiêu Tử Lăng nghe xong thiếu chút nữa trào máu a, cậu đương nhiên biết là phải đuổi, then chốt là đuổi thế nào, hơn nữa phải đuổi quang minh chính đại, không thể dẫn tới sự hoài nghi của người khác, việc này không thể nghi ngờ là rất khó, vì vậy cậu mới tìm Sở Tiểu Thất thương lượng, chẳng qua cậu tìm lộn đối tượng rồi, dù sao Sở Tiểu Thất chỉ có 5 tuổi, cho dù chỉ số thông minh cao tới đâu cũng phí công. Thực lãng phí mấy cây kẹo que của cậu, cách chương.